Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1907, Nguyện Vọng Của Lâm Tam Sinh, 2, Góc Truyện Audio.com. Diệp Thiếu Dương mờ mịt lắc đầu, nếu không phải Từ Văn Trường nhắc nhở, mình thật sự chưa từng nghĩ tới một tầng này. Từ Văn Trường nói, chuyện này liên lụy tới nhân quả huyền cơ, vốn không nên nói, nhưng son thủy huyền cơ đồ này của ta ngăn cách tất cả thiên địa không biết, đế thính không nghe thấy, Lâm Công Tử cũng không phải người ngoài, ta lại nói cùng người nghe tự mình biết là được nhưng không được truyền ra. Diệp Thiếu Dương vội vàng gật đầu, trong lòng không khỏi khẩn trương hẳn lên, vẻ mặt nghiêm túc nghe. Từ Văn Trường nhìn xa xa, chậm rãi nói. Người ngày đó chém giết Bạch Khởi, lập công lớn cho âm ti, ta lúc ấy xin chỉ thị chuyển Luân Vương, đem phụ thân người điều hướng ti khác, như vậy vừa không gây trở ngại quy củ, cũng chiếu cố tới Thiên Luân cha con các ngươi, chẳng phải là tất cả đều vui, nhưng chuyển Luân Vương không đồng ý. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói. Vì sao không đồng ý? Chuyển Luân Vương nói, ngươi và phụ thân người còn có một lần gặp mặt, bây giờ lại không thể gặp gỡ quá sớm, để tránh hỏng nhân quả. Diệp Thiếu Dương hít ngược một hơi, thanh âm phát run, nói. Chỉ có một lần gặp mặt, chỉ có một lần gặp mặt, hơn nữa một lần gặp này, đối với tương lai của ngươi có ảnh hưởng rất lớn, bởi vậy cố ý để hắn ở luân hồi ti phục dịch khiến các ngươi không tiếp xúc nhau. Cái gì ảnh hưởng rất lớn? Hẳn là một lần lựa chọn, tiểu thiên sư người đừng hỏi nhiều, chớ nói ta không biết, cho dù chuyển Luân Vương cũng không quá rõ ràng, chỉ là thoáng suy tính ra một ít manh mối mà thôi. Hắn cũng đã nói như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng không thể nói cái gì, gật gật đầu, nói. Đa tạ, về phần chuyện người kết hôn, người có thể viết một phong thư đốt cho hắn, cái này không tính là trái lệ. Phàm quỷ sai âm thần phục dịch ở luân hồi ti, cho dù thông tin với nhân gian cũng là không được phép, Từ Văn Trường lúc này mới xem như nể mặt. Diệp Thiếu Dương một lần nữa nói lời cảm tạ, Từ Văn Trường trước khi đi, nghĩ đến cái gì, nói. Tiểu thiên sư người đừng chê ta dài dòng, từ phúc tu vi thông thiện, gần như hóa cảnh, người tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, nếu phát hiện hắn, đừng cậy mạnh, tuyệt đối phải nhớ rõ. Từ Văn Trường nói xong, duỗi tay ra thu hồi sơn thủy huyền cơ đồ, bóng người hướng xa xa chạy đi. Diệp Thiếu Dương và Lâm Tam Sinh cùng nhau chắp tay tiễn. Chờ hắn đi rồi, Diệp Thiếu Dương đem mọi chuyện suy nghĩ một lần, hướng Lâm Tam Sinh nhếch nhếch miệng, lại thêm cái phiền toái to rồi. Lâm Tam Sinh tựa như chưa nghe thấy hắn nói, tay chống cằm trầm ngâm không nói, tựa như đang tự hỏi chuyện gì quan trọng. Diệp Thiếu Dương ở một bên nhìn hắn, đợi hồi lâu, Lâm Tam Sinh cuối cùng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, chậm rãi nói. Thiếu Dương, nếu ta có việc cầu người, người đối đãi như thế nào? Diệp Thiếu Dương ngày ra, nói. Người nói cái gì vậy? Nếu chuyện này khiến người rất khó xử, thậm chí trái với điều lệ âm ti. Trừ phi người bảo ta đem lão bà tặng cho ngươi. Diệp Thiếu Dương cười cười, khoác một tay lên trên vai gã, chậm rãi nói. Quân sự, giữa người ta không cần phải nói những thứ này, người nếu có việc tìm ta hỗ trợ, đừng nói là trái với điều lệ âm ti, cho dù là giết người phóng hỏa, ta cũng không có gì không dám. Lâm Tam Sinh nhìn trái nhìn phải, bảo Diệp Thiếu Dương cùng hắn vào nhà, trong phòng có Diệp Thiếu Dương dán bùa tuy không tránh được đế. Góc Truyện Audio.com, thính, nhưng cũng không có ai khác có thể nghe thấy. Đế thính giống như là camera, toàn bộ thanh âm nhân gian đều trốn không thoát tại hắn, nhưng không có nghĩa là đối thoại sẽ bị hắn chú ý tới, chỉ có tương lai nhỡ đâu cần xác minh nhân quả, lời từng nói xem như một chứng cớ, liền điều lấy dữ liệu camera là ý tứ giống nhau. Lâm Tam Sinh thấp giọng nói thỉnh cầu của mình với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, chấn động miệng không khép lại được. Người muốn về Minh Triều, một lần nữa đi tìm Kim Oánh. Lâm Tam Sinh gật gật đầu, đều nói chuyện đã làm không thể hối hận, nhưng ta vì một kiện sự này, đã chờ đợi 600 năm. Vốn ta cũng đã hết hy vọng, nhưng nếu thật sự có thể trở lại quá khứ ta vẫn muốn nếm thử một lần, dù sao nàng là tiếc nuối của ta 600 năm qua. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, lẩm bẩm, Lâm Lâm làm sao bây giờ? Lâm Lâm với ta, không phải như người nghĩ, nàng thích ta không sai, nhưng nàng rất hiểu cho ta nếu ta có cơ hội ở bên Uyển Nhi, nàng nhất định cũng ủng hộ. Nghĩ đến có cơ hội cùng Uyển Nhi tình yêu cả đời mình hiện tại hẳn là tên Kim Oanh ở bên nhau, Lâm Tam Sinh lập tức kích động hẳn lên. Diệp Thiếu Dương vẫn là cực ít thấy bộ dạng này của gã, nói. Ta không muốn đả kích người, nhưng thật sự không nhất định có cơ hội, ta sau khi thấy Từ Phúc lập tức phải từ âm ti gọi người, bằng không một mình ta cũng không đối phó được người, để ta suy nghĩ một chút, chỉ cần có cơ hội ta nhất định giúp ngươi. Lâm Tam Sinh đè nén cảm xúc kích động hướng Diệp Thiếu Dương nói. Thiếu Dương, người yên tâm, nếu có cơ hội ta nhất định đem trách nhiệm tận lực ôm ở trên người mình, để âm ti sẽ không trách tội ngươi. Diệp Thiếu Dương lại cười lên, cái gì cũng chưa nói. Lâm Tam Sinh tỏ vẻ mình cần tính toán kỹ một phen, bảo Diệp Thiếu Dương đi vào nghỉ ngơi trước. Diệp Thiếu Dương gõ mở cửa phòng Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc đã tắm xong, thay áo ngủ, thấy Diệp Thiếu Dương, cố ý cười nói. Không khí đã qua, về đi ngủ đi. À, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, vội vàng giải thích mình là có chính sự. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới để hắn vào phòng. Diệp Thiếu Dương đem sự tình nói một lần, Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, chấn động không thôi, nói. Nghe ý tứ này của Từ công tư Phúc sẽ tìm đến anh. Diệp Thiếu Dương nói, anh cảm thấy anh có thể đã từng gặp hắn. Nhuế Lãnh Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Em còn nhớ rõ lúc ấy sư huynh em anh không phải cố ý nhắc tới cái này. Nhuế Lãnh Ngọc dụi dụi mắt nói. Không có việc gì anh tiếp tục nói. Chính là ngày đó, thời điểm sau đó, anh gặp được một đối thủ các phương diện đều rất giống với anh, còn biết thủ pháp Mao Son bọn anh. Hơn nữa hắn cho anh cảm giác cực kỳ quen thuộc, anh lúc ấy cho rằng hẳn là đến từ pháp thuật công hội, nhưng không có tiếp sau nữa, cũng không có người khác của pháp thuật công hội đến tìm anh. Tiểu Ngọc, em nói có thể chính là Từ Phúc hay không? Nhuế Lãnh Ngọc nghiêm túc suy nghĩ một phen, nói, ý tứ anh là nói, Từ Phúc là kiểu như muốn thăm dò anh. Nếu là hắn mà nói, chỉ có thể giải thích như vậy, lấy thực lực của hắn, muốn giết anh nhắm trùng rất dễ dàng, lúc ấy hắn chính là thăm dò. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm nói, chuyện này không có đầu mối nào, cũng nói không chắc có phải hắn hay không, em hỏi anh cái thực tế, anh tính giúp Tam Sinh như thế nào? Anh phải biết mục đích, gocchuyenaudio.com. Âm ti bắt Từ Phúc chính là muốn thu hồi Sơn Hải An, tuyệt đối không thể khai ân ngoài pháp luật cho anh dùng nó đem Tam Sinh đưa về cổ đại. Anh biết chuyện này từ từ nghĩ đi. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi xuống trên giường, suy nghĩ một hồi lâu, nói. Vậy sự kiện quy hút máu này, phải đây nhanh xử lý, đừng cho hai việc giao nhau, miễn cho càng thêm loạn, đem chuyện này hoàn toàn xử lý trước, chúng ta chuyên tâm ứng phó chuyện Từ Phúc. Ồ đúng rồi, còn có chuyện Đạo Phong ba sự kiện chẳng may chất đống cùng một chỗ, quả thực chính là sứt đầu mẻ chán. Cách chương.